có lẽ sau này, chương 25, 25, chép 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 25 Ami, em dậy ăn sáng đi. Dung Cốc mở cửa bước vào, anh ấy đây rồi, cô nói chuyện với anh ấy đi. Ami dứt lời liền đưa ngay điện thoại cho Dung Cốc, có chuyện gì thế Ami, anh cứ nghe đi thì biết, hình như là bạn gái anh gì đấy. Tôi cũng không chắc, Ami nhún vai tỏ ý không biết, alo, cho hỏi ai đó. Dung Cốc hoài nghi nhận lấy điện thoại từ tay Amimi sau khi đưa máy cho Dung Cốc liền nằm vật xuống giường lắng nghe cuộc trò chuyện của Dung Cốc và đầu dây bên kia. Dung Cốc, là em đây. Em là Han Jae đây. Han Jae, em về nước rồi sao? Em về nước rồi, anh có thể ra đón em được không? Nhưng, anh Dung Cốc, được rồi, anh sẽ ra đón em. Vậy anh đến nhanh nhé. Nghe điện thoại xong, Dung Cốc vớ lấy chiếc áo khoác đang treo trên móc rồi vội vàng ra ngoài. Trước khi đi còn không quên để lại một câu cho Ami. Em dậy ăn sáng đi, tôi đã nấu xong hết rồi. Tôi ra ngoài một lát rồi về thẳng nhà luôn. Em ăn xong thì nhớ về nhà. Tôi sẽ đợi em ở nhà. Anh đi đâu vậy? Tôi tới Zeon thì có chút việc. Dung Cốc ngập ngừng một lúc rồi nói. Tôi biết rồi, anh đi đi. Ami thở dài, nhớ về nhà sớm, tôi đi đây. Dung Cốc rời đi, trong lòng Ami cứ cảm thấy khó chịu như thể sắp bước vào cuộc chiến quan trọng để giành giật lấy hạnh phúc của chính mình. Loại cảm xúc khó tả đang cuộn trào trong Ami mà chính cô cũng không thể hiểu đó là loại cảm xúc gì và tại sao mình lại luôn cảm thấy như vậy. Thậm chí là dạo này ngày nào cô cũng có cảm giác như cái gì đó tới rồi mang đi thứ quan trọng đối với bản thân. Dù rất muốn làm gì đó để ngăn những gì mình cảm nhận xảy ra nhưng dường như cô lại chẳng thể làm gì. Ami mệt mỏi lết xuống giường và vào nhà vệ sinh cá nhân. Vệ sinh cá nhân xong, Ami tiến lại bàn ăn dùng bữa sáng. Mọi thứ dường như đã nguội lạnh dù người vừa mới rời khỏi đây thôi. Không phải vì để lâu mà vì lòng người đã chán nản thì đồ ăn nóng mấy rồi cũng sẽ trở thành nguội lạnh mà thôi. Ami cố gắng nuốt từng thìa cơm khó nuốt ấy mà trong lòng cảm thấy trống vắng lạ lùng. Ăn xong, Ami thu dọn lại vào chậu và bắt tay vào công việc rửa dọn. Xong xuôi tất cả, Ami gọi Jimin và Yuna lên phân chia lại công việc. Cậu, vào đi, hai người Yuna và Jimin đi vào. Hai người ngồi đi, cậu gọi mình và Jimin lên đây có gì không? Yuna hỏi, kể từ bây giờ, mình sẽ ít tới công ty hơn. Mọi chuyện mình sẽ quản lý qua laptop. Có chuyện gì quan trọng thì hai người có thể báo cho mình sẽ làm qua laptop, cuộc họp quan trọng thì có thể tổ chức cuộc họp online hoặc mình sẽ tổ chức cuộc họp trực tiếp. Sao em lại đột nhiên không đến công ty nữa thế? Jimin hiếu kỳ hỏi, em phải ở nhà dưỡng thai trong giai đoạn này. Trong giai đoạn này không nên đi lại nhiều sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Cậu có thai rồi sao? Yuna ngạc nhiên, được một tháng rồi, chúc mừng nha. Yuna và Jimin cùng chúc mừng. Được rồi, trong thời gian này, vẫn phải nhờ hai người giúp đỡ nhiều rồi. Không có gì, cùng công ty giúp nhau là chuyện bình thường. Được rồi, nếu không có gì thì mình về đây. Hai người làm việc tiếp đi. Tạm biệt. Ami chào tạm biệt hai người rồi trở về căn biệt thự của cô và Dung Cốc. Sau 15 phút lái xe thì cô đã có mặt ở căn nhà mà sau này sẽ có rất nhiều chuyện sẽ xảy ra. End chép 25, cách chương.